Nhưng Lý Phàm có thể chắc chắn, đó không phải mùi hương được tạo ra do không khí lâu ngày không được lưu thông. Lý Phàm quan sát kỹ càng, cẩn thận nhìn từng ngóc ngách trong phòng. Những chi tiết ở mỗi góc càng khiến Lý Phàm cảm thấy căn phòng này vô cùng kỳ lạ. Những đồ thường được sử dụng tới thì lại được đặt trong góc, mà ở những vị trí có thể dễ dàng lầy được thì toàn là những đồ bình thường không dùng tới. Ví dụ như hòm đựng công cụ, bảng điện, còn có một số thứ đồ điện tử cổ như máy cassette đã được tháo rời. MP3, trong thùng rác ở góc phòng, Lý Phàm nhìn thấy một số thứ như báo cũ bị ném trong đó. Có một vài tờ báo đã ố vàng, nhìn có vẻ như là báo từ rất nhiều năm trước rồi. Lão Lưu đặt chất làm sạch không khí xuống, cười có chút mất tự nhiên. Chỗ này của tôi rất loạn. Bình thường tôi hay mày mò một số thứ ở đây. Tôi thích nhất là tháo dỡ những đồ điện tử nhỏ, nghiên cứu cấu tạo đường điện bên trong đó. Hai người đừng lấy làm lạ. Rồi ông ta cong người lấy ba chai nước khoáng trong góc hộp rồi đặt lên bàn. Cười khan nói, chỗ này của tôi bình thường không hay dùng tới. Vậy nên cũng không chuẩn bị nước ấm. Hai người dùng nước khoáng nhé. Đưa nước khoáng cho Lý Phàm và Trần Hiểu Đồng xong, Lão Lưu ngồi xuống ghế, nở một nụ cười hiền hòa. Hai người muốn hỏi gì? Nếu biết tôi nhất định sẽ không giấu giếm điều gì. Ban nãy nghe chủ nhiệm Hồ nói ông từng ở đội tuần tra. Vậy sao ông lại tới đây làm bảo vệ? Lý Phàm tò mò hỏi. Thân phận của Lão Lưu khiến Lý Phàm vô cùng tò mò. Trong lòng Lý Phàm đã chắc chắn rằng Lão Lưu là một trong những sát thủ. Lý Phàm chắc chắn rằng Lão Lưu không phải sát thủ đơn lẻ, mà là thành viên của một nhóm sát thủ. Hơn nữa còn có địa vị không thấp. Ánh mắt Lão Lưu ngơ ra, như không ngờ Lý Phàm sẽ hỏi câu hỏi như vậy. Chuyện này, có thể không trả lời không? Lý Phàm quả đoán lắc đầu. Lão Lưu đang ngồi thẳng chợt gục xuống, sắc mặt thống khổ. Trước kia tôi từng là gián điệp. Lúc đó đại ca của tổ chức mà tôi làm gián điệp bắt đầu nghi ngờ tôi. Lúc đó tôi chỉ có hai con đường. Một là chứng minh bản thân, hai là nghĩ cách chạy trốn. Đối diện với tình huống như vậy tôi cũng không thể nào lựa chọn được. Nên tôi đã thương lượng với cấp trên của tôi, muốn thoát thân khỏi tổ chức đó. Nhưng cấp trên của tôi lại không muốn từ bỏ. Dù sao tổ chức này chúng tôi cũng đã quan sát 2 năm rồi. Không dễ gì mới có thể trà trộn vào đó. Tôi bị thuyết phục, vì chính nghĩa nực cười mà đã ở lại cái tổ chức đó. Nhưng sau này, đại ca của tổ chức bắt cấp trên của tôi. Cấp trên của tôi vì muốn giữ mạng mà định khai tôi ra. Tôi hết cách, vì giữ mạng chỉ có thể giết ông ta. Đôi mắt Lão Lưu đã ẳng ực nước. Hai tay vò tóc, ra sức bứt tóc. Mạng của tôi được giữ lại rồi. Tổ chức kia cũng bị tiêu hủy rồi. Nhưng lương tâm của tôi không chịu nổi. Vì vậy tôi đã xin rời khỏi đội tuần tra, đến đây làm bảo vệ. Lão Lưu bắt lực dựa lưng vào ghế, hai tay che mắt, nước mắt len lỏi chảy xuống theo kẽ tay. Nhìn có vẻ tâm trạng ông ta rất tệ. Xin lỗi, tôi không biết lại là một chuyện thương tâm như vậy. Lý Phàm an ủi nói. Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm bàn tay đang che mắt và nửa bên má lộ ra bên ngoài của Lão Lưu. Ngón tay út của Lão Lưu khẽ động đậy. Bên má hơi nhấp nhô, như là đang nghiền răng nghiến lợi. Nhìn biểu cảm nhỏ bé của Lão Lưu, Lý Phàm khẽ cười, cầm hộp giấy trên bàn, rút vài tờ đưa cho Lão Lưu. Cách chương.